Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 3 tháng 8, Thánh Philippe Benizi. Nhớ vào lời chuyện cầu của mẹ Maria, đoàn con xin dâng lên Chúa lời kinh thiết tha văn này. Cầu xin Chúa thương nhân loại cho dịch bệnh mau trong con. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 3 tháng 8, Thánh Philippe Benizi. Thánh Philippe Benizi sinh ngày 15 tháng 8 năm 1233 tại Florencia, nước Ý. Philippe Benizi trở thành bác sĩ khi mới 19 tuổi, và ngài đã mở một phòng khám bệnh tại quê nhà. Chỉ một năm sau, Philippe Benizi bỏ nghề bác sĩ và xin gia nhập hội dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Philippe Benizi được thụ phong linh mục tại Siena năm 1258. Chẳng bao lâu, cha Philippe Benizi trở nên rất nổi danh vì tài thuyết giảng. Ngài cũng phục vụ hội dòng với chức vụ tập sư và bề trên. Năm 1267, Philippe Benizi được bầu làm bề trên tổng quyền của hội dòng, dù ngài đã cố gắng từ chối việc đề cử này. Philippe Benizi đã chăm chỉ làm việc để thiết lập quy luật của dòng, và người ta rất ngưỡng mộ Philippe vì đời sống thánh thiện. Cha Philippe Benizi cũng được ơn làm nhiều phép lạ. Năm 1268, Đức Thánh Cha Clemente thứ tư qua đời, và cha Philippe Benizi là một trong những ứng viên sẽ được chọn lên kế vị. Sợ rằng mình sẽ có thể đắc cử, Philippe Benizi đã chạy trốn vào một hang động và ẩn mình ở đó cho tới khi Đức Gregorio thứ 10 được chọn. Do đức khiêm nhường và lòng yêu mến, cha Philippe Benizi đã đem nhiều người trở về với giáo hội. Ngài cũng là người hay hòa giải. Về cuối đời, cha Philippe xin từ chức bề trên tổng quyền, và cha đã sống những ngày cuối đời tại một căn nhà khiêm tốn và nghèo khó của dòng. Cha Philippe Benizi đã qua đời tại đó vào ngày 22 tháng 8 năm 1285. Ngài được tôn phong hiển thánh năm 1671. Như Thánh Philippe Benizi, chúng ta hãy cố gắng trau dồi những đức tính đơn thành và khiêm tốn. Những đức tính này giúp chúng ta tin tưởng vào Chúa chứ không cậy vào sức riêng mình. Và cùng với đức tính này, chúng ta sẽ nên gương thánh thiện đích thực cho người khác. Và khi thấy mình không còn khả năng hoặc không còn sức lực để giữ chức vụ này, giữ chức vụ kia nữa, thì hãy can đảm từ chức để nhường lại cho người khác lãnh trách nhiệm khi mình sức khỏe không còn, tuổi tác đã lớn. Thì noi gương Thánh Philippe Benizi, xin từ chức bề trên tổng quyền và sống những ngày cuối đời tại một căn nhà khiêm tốn và nghèo khó của dòng. Không tìm một cơ ngơi để mình hạ cánh an toàn, cũng không nộp đơn để xin tiếp tục chức vụ mặc dù đã tới tuổi về hưu. Đáng lý ra thì can đảm làm đơn từ chức, làm đơn về hưu đúng theo luật. Mình vẫn còn chưa dứt khoát được, vẫn còn hàm hố chức tước địa vị mà lại xin gia hạn, xin ở lại. Như thế ta làm khó cho những người trên. Xin Thánh Philippe Benezi cho chúng ta, nhất là những người có trách nhiệm, dám can đảm và khiêm tốn rút lui đúng lúc để nhường cho những người khác. Như thế thì giáo hội, cộng đoàn, giáo xứ mới có thể phát triển và tiến bộ được. Thưa anh chị em và các bạn, đó là gương của Thánh Philippe Benezi. Bây giờ mời anh chị em và các bạn gặp gỡ một chứng nhân của thời đại ngày hôm nay, người mẹ của các trẻ mồ côi ở Mozambique, bà Olinda Mugabe. Bà Olinda Mugabe, người Mozambique, đứng đầu hiệp hội Rang Kong Trong, có nghĩa là đoàn tụ dành cho trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương, có cha mẹ chết vì sida. Đối với bà Olinda, chuyến thăm Mozambique của Đức Thánh Cha Francisco là một bổ sung năng lượng cho công việc của hiệp hội. Vào đầu những năm 90, Olinda Mugabe, một y tá với kinh nghiệm lâu năm làm việc trong tổ chức hỗ trợ và phát triển gia đình của Mozambique, nhận ra rằng sida đang xâm chiếm đất nước, nhưng mọi người dường như không có phản ứng gì với tai họa này. Họ lo lắng về cuộc nội chiến nhiều hơn. Olinda cố gắng giúp cho người dân ý thức về thảm họa này. Cùng với một số bệnh nhân, bà đã thành lập hiệp hội Quy Quy Muka, hãy thức tỉnh, và khuyến khích họ dùng các phương tiện truyền thông để thuyết phục mọi người hành động. Khi đã đạt được mục tiêu, bà Olinda còn cố gắng làm nhiều hơn nữa. Điều khiến bà bị đánh động chính là nhiều trẻ em bị bỏ rơi, là những trẻ mồ côi, và mọi người vẫn thờ ơ không muốn biết. Bà đã gọi một số người bạn của mình, những người giống như bà, trước đây muốn vào dòng tu, và họ cùng nhau thành lập hiệp hội Rang Kong Trong, đoàn tụ. Ngày nay, tổ chức phi lợi nhuận này hỗ trợ khoảng 10.000 trẻ em mồ côi có cha mẹ bị tử vong vì sida ở các tỉnh Maputo và Gaza, miền nam đất nước, nơi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất ở Mozambique. Các cha mẹ mới của các trẻ em mồ côi. Đoàn tụ có trụ sở tại quận Mahotas, ngoại ô phía nam của Maputo. Nó được đặt theo tên của chân phước Maria Papaisao, người sáng lập dòng truyền giáo Phan Sinh Đức Maria, là dòng đã thành lập trung tâm tiếp nhận trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương. Khi còn là thiếu niên, bà Olinda và những người bạn khác muốn trở thành tu sĩ, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ không thể thực hiện được ước mơ này. Vì vậy, mọi người đều đi theo con đường của riêng họ. Tuy nhiên, trong tâm hồn của họ, linh đạo dòng Francisco đã tiếp tục truyền bá hương thơm tin mừng của nó, tiếp tục củng cố ước mơ phục vụ người khác. Vài năm sau, lời mời của Olinda đã đưa họ đến với nhau và cho phép họ thực hiện ước muốn mãnh liệt là trao tặng chính cuộc đời mình, trong trường hợp này là cho các trẻ em mồ côi. Vì lý do này, không có tên nào có thể tốt đẹp cho hiệp hội hơn là tên đoàn tụ. Gặp lại chính chúng ta, gặp lại những người thân mới đối với trẻ mồ côi, gặp gỡ với sứ mạng của chúng ta, tình yêu, bác ái, giúp đỡ lẫn nhau. Họ kể rằng đó là một cơ hội mà một lần nữa Chúa đã cho chúng ta để theo Ngài, và mỗi người với tinh thần này bắt đầu đóng góp bằng những gì mình có. Một cái dĩa, một cái ghế, một cái bàn, một ly gạo hoặc đường, để giúp các trẻ em. 4 năm sau, năm 2002, hiệp hội chính thức được công nhận và bắt đầu phát triển. Trợ giúp vật chất, tình người, tinh thần cho trẻ em mồ côi. Ở hai tỉnh nằm sát biên giới với Nam Phi, Maputo và Gaza, nơi tổ chức đoàn tụ được thực hiện các hoạt động của mình, sida đã hủy hoại toàn bộ gia đình và nhiều trẻ em. Đôi khi dương tính với HIV phải ở với ông bà đã cao niên, với họ hàng xa hoặc thậm chí hoàn toàn cô độc. Với sự giúp đỡ của nhiều cơ quan khác nhau như Quỹ Toàn cầu cho trẻ em Cross International, cả các thương nhân và nhà hảo tâm địa phương, tổ chức đoàn tụ giúp những trẻ em này trong mọi lĩnh vực cần thiết, thực phẩm, giáo dục, y tế, về những thứ liên quan đến nhu cầu, nhà cửa, quần áo, đồng hành, tìm kiếm cha mẹ đỡ đầu để nhận con nuôi từ xa. Và còn để truyền tải các giá trị tôn giáo, đạo đức và dân sự, hoặc đơn giản là một chút tình thương. Tất cả là nhờ các dịch vụ được cung cấp bởi các trung tâm có mặt ở hai tỉnh phía Nam, và trên hết, thông qua một số đông các tình nguyện viên nam nữ, những người mà đối với bà Olinda là con mắt của tổ chức đoàn tụ. Trong cộng đồng, đó là trong môi trường gia đình và tự nhiên, trong đó phần lớn trẻ em được giúp đỡ để sống thời gian trong ngày. Các dấu chỉ đánh giá cao và ước mơ sự tồn tại. Chỉ trong hơn 20 năm hoạt động, từ khi được thành lập vào năm 1998, tổ chức đoàn tụ đã phát triển rất nhiều và có những dấu hiệu tốt đẹp. Hiệp hội đạt được là những đánh giá cao mà họ nhận được từ chính phủ và từ giáo hội. Tuy nhiên, theo bà Olinda, còn rất nhiều khó khăn và chủ yếu liên quan đến việc hiệp hội tồn tại như một tổ chức. Bà Olinda khoe nụ cười đẹp nhất khi nói về nhiều thành công được ghi nhận trong công việc kéo dài qua những năm này. Một trong những câu chuyện mà bà xúc động khi nhớ lại là kể về một chàng trai trẻ hiện nay 19 tuổi. Khi còn nhỏ, cậu ta là một đứa trẻ nghịch ngợm. Cậu ta đã mất cha mẹ, sống với bà ngoại và những người anh em bị dương tính với HIV. Cậu ta nghỉ học và bắt đầu bước vào con đường xấu. Tổ chức đoàn tụ đã chăm sóc, khuyên nhủ cậu ta, cho cậu ta tham gia vào một số hoạt động. Và bây giờ cậu ta làm việc, học hành và giúp đỡ cho bà ngoại và anh em của mình. Một cậu bé khác đã tốt nghiệp và hiện là giáo viên tiếng Anh. Nhiều người đã có thể lo liệu cho cuộc sống bản thân và gia đình mà không còn cần giúp đỡ nữa. Và mỗi khi ai đó kết hôn, đó là niềm vui lớn đối với tổ chức đoàn tụ. Julusi và trợ giúp từ xa. Kể từ khi bắt đầu hoạt động, tổ chức đoàn tụ đã muốn lôi kéo những đứa trẻ mồ côi vào cuộc chiến chống lại SIDA. Do đó dự án Julusi đã ra đời. Và trong những năm qua, nhiều người trẻ đã nhiệt tình tham gia. Alfredo Carlos, một đứa trẻ mồ côi cha, tích cực tham gia vào dự án. Thường thức dậy sớm vào buổi sáng để bán đồ uống và đồ ngọt giúp đỡ mẹ và anh em. Sau đó cậu đến với các thiếu niên của Julusi. Khó khăn còn rất nhiều, nhưng nhiều người trẻ hạnh phúc khi tham gia hoạt động của nhóm. Dự án Julusi nên được hồi sinh, bởi vì mặc dù sợ SIDA, những người trẻ tuổi vẫn tiếp tục để mình bị rủi ro nhiễm virus. Bà Olinda nói, đây là một mối quan tâm. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi người hiểu đúng rằng, để chấm dứt HIV, chúng ta phải thay đổi hành vi của mình. Đáng vui hơn nữa là thái độ phân biệt đối xử với bệnh nhân SIDA đã giảm. Ngày nay người ta có xu hướng coi căn bệnh này là vấn đề xã hội mà mọi người phải chiến đấu. Với sự thay đổi hành vi và tiếp cận dễ dàng hơn với thuốc kháng virus, được bảo đảm bởi chính phủ, mọi thứ có thể được cải thiện. Tổ chức đoàn tụ hợp tác với Child Fund International cũng dấn thân vào việc tìm kiếm hỗ trợ từ xa cho những trẻ em nghèo nhất. Là người lạc quan và có đức tin, bà Olinda Mugabe với phong cách điềm tĩnh, vui mừng với các thỏa thuận củng cố hòa bình gần đây được ký kết giữa chính phủ và Rimano, đầu tiên với không khí căng thẳng và xung đột đang bùng nổ. Các tình nguyện viên của tổ chức đoàn tụ sợ rằng họ không thể di chuyển vào đất liền để hỗ trợ trẻ em. Bây giờ Olinda đang mong chờ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đối với bà, Đức Phanxicô là một mô hình sống của Chúa Kitô sẽ khiến mọi người mạnh mẽ hơn trong việc dâng hiến cuộc sống cho người khác, đặc biệt là trẻ em, người bệnh, người khuyết tật. Trong khi các thành viên của hiệp hội cộng tác tại các giáo xứ có liên quan để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, tổ chức đoàn tụ sẽ cung cấp chỗ ở trong trụ sở của mình cho 12 tín hữu hành hương từ các tỉnh xa hơn. Món quà trong chuyến bay của Đức Thánh Cha. Trong chuyến bay của Đức Giáo Hoàng Francisco có một món quà dành cho trẻ em của tổ chức đoàn tụ, đồ dùng học tập, thể thao, quần áo, đồ chơi và một khoản đóng góp tài chính nhỏ. Tất cả điều này là kết quả của một cuộc quyên góp được Hiệp hội Phụ nữ ở Vatican thực hiện. Đó là một dấu hiệu của tình yêu và sự đoàn kết giữa hai hiệp hội phụ nữ, chia sẻ các giá trị Kitô giáo và sự quan tâm đến nhau, đặc biệt là trẻ em. Xây dựng và bảo tồn sự giàu có của nhân loại. Olinda và những người bạn đồng hành của cô làm việc để trẻ em lớn lên khỏe mạnh và phát triển toàn diện, thoát khỏi mối đe dọa của nghèo đói. Nhân học trong tương lai là hậu quả của nghèo đói vật chất. Họ làm điều này chủ yếu bằng các phương tiện họ sử dụng. Nhưng họ nói, sự giúp đỡ của người khác rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi cần sức mạnh của bạn và sức mạnh này cũng có thể đến từ những lời cầu nguyện. Thưa anh chị em và các bạn, đó là gương sáng của một vị thánh, là bác sĩ, là linh mục, là người nổi danh vì tài thuyết giảng, Thánh Philippe Benizi. Và cuối cuộc đời lại càng đáng phục hơn khi tuổi già sức yếu và giữ chức vụ lâu năm đã viết đơn xin từ chức để lui về ẩn dật trong một căn nhà khiêm tốn và khó nghèo. Gương sáng của một người phụ nữ Mozambique lo cho các em mồ côi, những em có cha mẹ chết vì SIDA, và được Đức Giáo Hoàng quan tâm, gửi đồ và đến viếng thăm. Tất cả cho các bạn thấy ở đâu và thời nào cũng rất cần những thiện nguyện viên, những người dấn thân chăm lo cho những người khuyết tật, nghèo đói, già neo đơn, những người bị xã hội ruồng rẫy bỏ rơi và đôi khi giáo hội cũng quên lãng. Rất cần những bạn trẻ, những thiện nguyện viên ngày hôm nay dấn thân để thực hành lòng thương xót, chăm lo cho những người nghèo, những người sống bên lề xã hội, những người bệnh tật. Và ước mơ của chúng ta có một nơi nghỉ dưỡng lòng thương xót Chúa để đón tiếp những người già neo đơn, để đón tiếp những người bệnh tật, khám bệnh chăm sóc miễn phí cho họ, và đón tiếp những người bệnh tinh thần, những người bệnh thiêng liêng đến để cầu nguyện, tĩnh tâm, nghỉ ngơi, bồi dưỡng tâm hồn. Như Chúa Giêsu mời gọi, các con hãy rút vào nơi thinh vắng mà cầu nguyện, dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, để được Chúa thanh tẩy, được Chúa ban bình an, để kín múc lấy sức mạnh lại ra đi tiếp tục công việc, loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Amen. chỉ biết lo cho chính mình, không cần quan tâm gì mặc ai người đang nguy khốn, mang bệnh tật trong mình, trông chờ một chút uy an, mong cảm thông mọi giới được chia sẻ bao buồn vui, nhớ vào lời chuyện cầu của mẹ Maria, đoàn con xin dâng lên Chúa lời kinh thiết thơ văn này, cầu xin Chúa thương nhân loại cho dịch bệnh mau chóng qua.